Suy nghĩ một lúc Nhiếp Vân cũng giật mình, Nhiếp Đồng thật sự là Tu La Vương trọng sinh, người sau chính là cường giả Phong Vương, tự nhiên có được Hỗn Độn tán thành, cả hai tranh đoạt trên thực tế là ý thức tranh đoạt với nhau, người ngoài không thể nhúng tay. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy Nhiếp Đồng và Đầu Lâu chỉ là ý niệm lắc lư mà thôi, bọn họ đang giằng co với nhau. Ca ca, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, trên người của ta có ngọc bài màu vàng. Sau khi đưa vào trong ngọc bài sẽ tự động hiện ra chuyện cần làm, tổng cộng có 3 kiện, làm thành chuyện đầu tiên, chuyện thứ hai sẽ xuất hiện, nếu như hoàn thành 3 chuyện, ta hoàn toàn có dễ dàng đạt được quyền khống chế, một lần hành động trở thành cường giả Phong Vương, yên tâm đi, ta đang giằng co với hắn, trong 1 năm hắn không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được hắn, chỉ cần trong vòng 1 năm hoàn thành 3 chuyện này là được. Nhiếp Đồng nói, à, còn có chuyện này. Ta sẽ đi làm ngay. Cảm nhận được ý niệm của đệ đệ lo lắng, Nhiếp Vân vội vàng gật đầu, tinh thần khẽ động và rời khỏi thân thể Nhiếp Đồng. Tu La Vương là cường giả Phong Vương, tuy bị đám người A Dục Vương liên hợp vây công, khẳng định còn lưu lại rất nhiều thủ đoạn, một lần hành động phục sinh, một lần nữa khống chế thiên hạ. Có lẽ Nhiếp Đồng chính là một trong những thủ đoạn của hắn, chỉ có điều hắn không nghĩ tới Nhiếp Đồng có ý thức tự nhiên của mình, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Thậm chí đã có thể triệt để tiêu diệt bản tôn. Nếu như Nhiếp Đồng có thể đạt được thực lực cường giả Phong Vương, chẳng khác nào triệt để thay thế Tu La Vương, tinh thần trở lại thân thể. Nhiếp Vân thở ra một hơi, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Cho dù vì đệ đệ hay bản thân có thể nói rõ thân phận quang minh chính đại trong Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, hắn phải mau chóng hoàn thành 3 chuyện đệ đệ cần làm. Lại nói nếu đệ đệ một lần nữa có được thực lực Phong Vương, phục sinh Đạm Thai Lăng Nguyệt là chuyện vô cùng đơn giản, cũng không phải vấn đề quá lớn. Bàn tay vươn lên, ngọc bài màu vàng trong người Nhiếp Đồng xuất hiện trong tay hắn. Hắn rót tiên lực vào trong, Nhiếp Vân cau mày thật nhanh. Phía trên viết một hàng chữ đặt được Kiền Huyết Long Ấn. Kiền Huyết Long Ấn là cái gì? Chẳng lẽ có quan hệ với Kiền Huyết Vương Triều? Trong nội tâm nghi hoặc, hắn thu ngọc bài vào trong đan điền, thân thể hắn đi vào trong nạp vật thế giới. Hắn nhìn Phục Giang Vương Tử. Bẩm chủ nhân, Kiền Huyết Long Ấn là Ngọc Tỷ Hoàng Đế của Kiền Huyết Vương Triều, đại biểu quyền lợi cao nhất của Vương Triều. Phục Giang Vương Tử không biết vì sao chủ nhân hỏi chuyện này, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng vẫn trả lời. Ngọc Tỷ Hoàng Đế Kiền Huyết Vương Triều, trái tim Nhiếp Vân co lại. Hắn cũng không biết có thể lấy được đồ chơi này hay không. Trước kia Phục Giang Vương Tử đã từng nói qua, Kiền Huyết Đại Đế là cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng. Chỉ sợ đã lĩnh ngộ 2999 đại đạo, khoảng cách chúa tể chỉ còn một bước mà thôi. Cường giả như vậy dư tay có thể hái cao, hủy diệt thiên địa, lấy ngọc tỷ trong tay của hắn. Độ khó to lớn làm người ta cảm thấy bất lực. Nếu đệ đệ nói ra chuyện này tất nhiên có đạo lý của hắn, vì Nhiếp Đồng cho nên không thể từ chối. Đứng nguyên tại chỗ, hỏi một hồi về chuyện Kiền Huyết Vương Triều, Nhiếp Vân lúc này mới quay về Thiên Huyền Điện. May mắn lúc trước Lưu Phục Giang Vương Tử sống sót, bằng không hắn không biết làm nhiệm vụ này thế nào. Đừng nghĩ chuyện này, sau khi ra khỏi nơi này rồi nói sau. Suy nghĩ một lúc cũng không biết làm cách nào lấy Kiền Huyết Long Ấp, Nhiếp Vân lắc đầu, thân thể biến mất và quay lại thần điện. Trước kia bị đám người Tô Lâm đuổi theo, bị ép tiến vào Thiên Huyền Điện, lúc này đã đánh chết đám người, bọn chúng biến thành chất dinh dưỡng của Thiên Tâm Đằng, một vào một ra. Chênh lệch to lớn làm người ta cảm thán. Hàn tượng đá này do Tu La Vương lưu lại, trong đó ẩn chứa tàn niệm của Tu La Vương, bằng không cũng không có khả năng tranh đoạt quyền khống chế thân thể với Nhiếp Đồng. Sau khi thu Thiên Huyền Điện, Nhiếp Vân nhìn gian phòng trước mặt. Một pho tượng to lớn đứng cách đó không xa, nó mang theo uy nghiêm bao quát bầu trời và giống đệ đệ Nhiếp Đồng như đúc, lúc này Nhiếp Vân bay thẳng về phía trước. Lúc này không còn áp bách, hắn đi tới pho tượng. Không đúng. Việc trong thượng cổ chiến trường không có khả năng giấu giếm được đám người A Dục Vương, tượng đá to lớn như thế thực có thể lưu tàn hồn Tu La Vương mà không bị phát hiện sao, Nhiếp Vân cau mày. Hay là thủ đoạn của Tu La Vương vượt qua 3 phong vương khác, làm cho đối phương không chú ý tới nơi này, vừa rồi trong người Nhiếp Đồng có ý thức cường đại vô biên, còn được Hỗn Độn Phong Vương tán thành, ý thức cường đại như thế giấu ở nơi này. Muốn nói đám người A Dục Vương không phát hiện thì đánh chết hắn cũng không tin. Đương nhiên, cùng là cường giả Phong Vương, rất có thể thực lực Tu La Vương đã vượt qua đám người A Dục Vương, lúc này mới bị ghen ghét và liên thủ chém giết. Cho dù như thế nào, những chuyện này đều là bí mật thượng cổ, trước khi Nhiếp Đồng triệt để khôi phục trí nhớ sẽ không biết rõ, so với việc hắn ở đây phỏng đoán lung tung, còn không bằng mau chóng hoàn thành chuyện Nhiếp Đồng bàn giao. Tại sao nơi này không có Hỗn Độn Vương Thạch và Chúa Tể Thần Binh? Hắn đi quanh tượng đá một vòng, hắn cẩn thận quan sát gian phòng và chung quanh một vòng, cũng không tìm được một viên Hỗn Độn Vương Thạch nào khác, Nhiếp Vân cảm thấy kỳ quái. Ngay cả cung điện Cực Thiên Vương cũng có thể tìm được Hỗn Độn Vương Thạch, vì sao nơi này không có? Vương Thạch không phải từ nơi này rơi xuống Thập Tuyệt Cổ Địa sao? Về phần Chúa Tể Thần Binh, đám người Tô Lâm cũng chỉ nghe nói mà không dám xác định, tìm một vòng không có phát hiện, Nhiếp Vân đành phải thất vọng tiếp tục đi về phía trước, lại phát hiện gian phòng kia là gian cuối cùng trong thần điện, lại đi về phía trước không có gì khác, một lần nữa biến thành thế giới trông trải màu trắng. Kỳ quái, lúc này đi quanh thần điện một vòng, hắn đi tới các nơi tàn phá một vòng nhưng không phát hiện cái gì cho nên quay về. Lần này đi cổ chiến trường gia tăng thực lực là thứ nhất, đánh chết đám người Tô Lâm và đạt được vô số bảo vật, lúc này hắn đã giàu hơn trước không ít. Nhất là chủ tể phù ấn, hiện tại có được không ít, hiện tại thu sạch bảo bối của đám người Phục Giang, Tô Lâm cho nên hắn tìm được 20 tấm. Đương nhiên, hiện tại hắn đã có thể tự mình ngưng tụ vòng tròn đại đạo, loại chủ tể phù ấn này đã không có tác dụng với hắn, có thể ban thưởng cho thuộc hạ, từ đó bọn họ sẽ hiệu lực tốt hơn cho mình. Trước kia khi Thanh Diệp Vương nói, từ khóa sắt đi lên sẽ có được cơ hội luyện hóa thượng cổ chiến trường cơ hội, hiện tại xem ra nghe đồn cũng không đáng tin, hắn bay về khóa sắt, Nhiếp Vân vừa bay vừa lắc đầu. Thanh Diệp Vương nói chỉ là nghe đồn, bỏ lên từ khóa sắt, cho dù thân thể linh hồn đều đạt được chỗ tốt thật lớn, lúc này đã thực hiện, có được cơ hội luyện hóa thượng cổ chiến trường chỉ là nghe đồn, không có cơ hội thực hiện. Muốn luyện hóa một tiểu thế giới, đầu tiên phải tìm được hạch tâm của thế giới này, thượng cổ chiến trường bị phá thành mảnh nhỏ, bằng vào thực lực của hắn cũng không biết nơi gọi là hạch tâm nằm ở nơi nào, người khác tự nhiên càng không tìm được. Tuy khoảng cách 3 tháng còn thời gian ngắn, vì đệ đệ, ta mau rời khỏi thôi. Vốn còn muốn tiếp tục tìm kiếm một vòng, nghĩ đến đệ đệ và Tu La Vương đang giao phong ý thức, hắn không dám dừng lại tiếp mà rời đi thật nhanh. Lúc đến còn leo lên khóa sắt, còn muốn bịt kín con mắt, khi trở về không cần phức tạp như vậy. Thân thể và linh hồn của hắn trải qua rèn luyện cũng đã dung hợp tốt với các phù văn, không đến một ngày đã trượt ra khỏi khóa sắt, từ xa nhìn thấy mai rùa cực lớn với khí lưu đục ngầu, dường như nó đặt cả thượng cổ chiến trường đều trên lưng nó. Chủ nhân như thế nào? Còn không có trở lại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trong cung điện do mai rùa hình thành, Huyền Thiền Vương cau mày lo lắng. Ở chung thời gian không dài nhưng Huyền Thiền Vương đã có tình cảm với chủ nhân, không muốn chủ nhân gặp chuyện không may. Có lẽ không có việc gì, chúng có linh hồn khế ước với hắn, một khi gặp chuyện không may sẽ cảm ứng được. Cực Thiên Vương Quy Nguyên lắc đầu. Yên tâm đi, Nhiếp Vân đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, thực lực hùng hậu, chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn. Vạn Lực Vương nói. Đứng vậy a. Nếu như ta đoán không sai, hiện tại hắn đã tê ến vào chiến trường. Thanh Diệp Vương cũng nói. Tứ Đại Vương giả Thập Tuyệt Cổ Địa từ khi sinh ra đã ở cùng nhau sẽ không vượt qua một ngày. Lúc này ngồi trên mai rùa Quy Nguyên không nhúc nhích lo lắng vì một nhân loại. Đây là việc không tưởng. Kỳ thật, ta đến không lo lắng chủ nhân sẽ xảy ra chuyện, mà là trước kia ngươi nhận được tin tức làm ta lo lắng, nghe được ba người khác nói thế. Sắc mặt Huyền Thiền Vương tốt một chút và lo lắng nói ra. Ta nghe nói chuyện đệ tử Quy Khư Hải bị vây sao? Thanh Diệp Vương hỏi. Ân, Huyền Thiền Vương gật đầu. Nó và Nhiếp Vân ở chung thời gian dài nhất, sau khi biết người là đệ tử Quy Khư Hải, nếu như biết rõ tin tức này nhất định sẽ trợ giúp. Chủ nhân không phải Tà Nguyệt Chí Tôn vực người, Quy Khư Hải chỉ là hắn che giấu thân phận địa phương, diệt vong bất diệt vong không có quá lớn quan hệ, chắc có lẽ không để ý. Thanh Diệp Vương khoát khoát tay. Chúng ta không có tình cảm với Tà Nguyệt Chí Tôn. Vực, cũng không có hảo cảm với tông môn ở đây, tự giết lẫn nhau là tốt nhất. Cũng đúng, tính toán không thèm nghĩ nữa, chờ chủ nhân trở lại đi, nhưng ta nghe nói thượng cổ chiến trường nguy cơ trùng trùng, không biết chủ nhân sẽ xuất hiện khi nào. Ha ha, Huyền Thiền, tại sao ngươi không tin tưởng ta như thế? Huyền Thiền Vương còn chưa nói dứt câu đã có tiếng cười vang lên. Ngay sau đó có bóng người xuất hiện. Chủ nhân, nghe lời nói lo lắng như thế, đôi mắt Huyền Thiền Vương sáng lên, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Nhiếp Vân tươi cười đi tới, trên người không nhiễm bụi trần. Thượng cổ chiến trường nguy hiểm như thế nhưng hắn có thể toàn thân trở ra. Chủ nhân, người không sao chớ? Cực Thiên Vương nghênh đón. Đương nhiên không có việc gì, cất tiếng cười khẽ, Nhiếp Vân đi tới trước mặt mọi người. Đi rất nhanh, đám người Cực Thiên Vương còn không thấy rõ, chỉ thấy Nhiếp Vân đã xuất hiện ở vị trí trung tâm nhất, tất cả đều ngạc nhiên và mở to mắt. Dường như thực lực chủ nhân đã mạnh hơn trước quá nhiều. Đệ tử Quy Khư Hải xảy ra chuyện gì? Ngồi xuống, Nhiếp Vân nhìn về phía Thanh Diệp Vương. Vừa rồi tứ đại thần thú đối thoại hắn cũng nghe được, liên lụy tới Quy Khư Hải, nhất định phải hỏi một chút. Tuy hắn không có quá nhiều cảm tình với Quy Khư Hải nhưng không thể tùy ý để ba đại tông môn khác tùy ý gạt bỏ. Tai mắt của ta ở lại thần chi di tích nói cho ta biết, đệ tử ba đại tông môn lúc này vây quét người Quy Khư Hải, chết tổn thương thảm trọng, Thanh Diệp Vương đạo. Động thủ sao, Nhiếp Vân? Cau mày. Trước kia ở Hỗn Độn Sơn đánh chết đám người Thù Thiên, hắn biết rõ Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh, Đoạn Thiên Nhai sẽ động thủ với Quy Khư Hải. Nhưng mà không nghĩ tới này mới đi đến thần chi di tích hơn 10 ngày đã náo như vậy. Thật sự thiếu kiên nhẫn. Tuy hắn không có cảm tình lớn với Quy Khư Hải nhưng biết rõ đám người Cổ Tiêu phải đi về. Hiện tại xem ra phải tiện tay trợ giúp mới được. Đoạn thời gian này hắn có nhân quả với Quy Khư Hải. Các ngươi trừ Thanh Diệp Vương, chẳng lẽ thật không có biện pháp rời khỏi Thập Tuyệt Cổ Địa? Trong lòng có quyết định, Nhiếp Vân không lại đi hỏi chuyện Quy Khư Hải làm gì, mà là kỳ quái nhìn về phía tứ đại thần thú trợ ức mắt. Này tứ đại vương giả, tuy nhiên tại hắn hiện tại xem ra, thực lực chỉ có thể coi là, nhưng nếu như mang đi ra ngoài, tuyệt đối là tốt nhất phụ tá đắc lực, nhất là Vạn Lực Vương, hàng tỷ thực giới nghĩ phóng xuất ra, cho dù đối mặt ba đại tông môn, cũng không sợ hãi. Chính bởi vì suy nghĩ này hắn mới về tới đây, nhìn xem có cơ hội mang chúng ra ngoài hay không. Chúng ta thật không thể rời đi, Huyền Thiền Vương lắc đầu. Là nguyên nhân nào, Cực Thiên Vương không cần nhiều lời, mai rùa nó ở đây, cho dù muốn đi cũng không đi được, đây là chuyện không có biện pháp. Về phần Vạn Lực Vương và ta, chúng ta từ nhỏ lớn lên trong Thập Tuyệt Cổ Địa, đã có khí tức tương liên với Thập Tuyệt Cổ Địa, cũng là một tầng gông cùm khó chặt đứt, nếu không một khi đi ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Thiền Vương nói, trừ phi, có người luyện hóa Thập Tuyệt Cổ Địa giải trừ gông cùm linh hồn của chúng ta. Huyền Thiền Vương nói, luyện hóa Thập Tuyệt Cổ Địa, luyện hóa thế nào? Nhiếp Vân kỳ quái. Thập Tuyệt Cổ Địa tới gần thượng cổ chiến trường nhưng dựa theo đạo lý bình thường không có chênh lệch lớn với thần chi di tích, nó cũng không hoang vu, không có cọng cỏ, ngay cả cường giả 2800 đầu đại đạo cũng không thể tiến vào. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này phải nói về một thi thể từ thượng cổ rơi xuống. Huyền Thiền Vương nói, thi thể này tỏa ra khí tức đặc thù biến nơi đây thành tử địa, cho nên gọi là Thập Tuyệt Cổ Địa, thi thể, khí tức quỷ dị. Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ. Thi thể của ai mà đáng sợ như vậy? Đúng thế, chúng ta cũng không biết thi thể tới từ nơi nào, không phải là cường giả tông chủ, cũng không phải nửa bước chúa tể, lại càng không phải chúa tể, bất hủ lại mang theo uy nghiêm rất mạnh, làm người ta khó tiếp cận. Khống chế cả Thập Tuyệt Cổ Địa, chỉ có chém giết phai mà ý niệm của thi thể. Từ đó luyện hóa nó mới có thể giải trừ gông cùm xiềng xích linh hồn liên lụy chúng ta. Một khi thành công, đừng nói nơi này, cho dù bên ngoài thần chi di tích cũng có thể rời đi. Thanh Diệp Vương nói tiếp, thi thể sau khi chết còn có thể làm người ta không thể rời đi, ta thật muốn biết là thi thể như thế nào. Nhiếp Vân sinh ra lòng hiếu kỳ. Đã tử vong, khẳng định sẽ không có ý thức, tại sao còn có thể khống chế Thập Tuyệt Cổ Địa, đây là điểm kỳ quái. Hơn nữa nếu như Thanh Diệp Vương nói không sai, không phải là cường giả tông chủ, cũng không phải nửa bước chúa tể, càng không phải chúa tể, đó là gì? Thi thể này nằm ở vị trí trung tâm Thập Tuyệt Cổ Địa, chính là Tuyệt Tâm Chi Địa, được xưng là đầu mối then chốt của Thập Tuyệt Cổ Địa, là nơi sinh ra sinh linh trong cổ địa, linh hồn sẽ bị ràng buộc và khống chế, không cách nào rời đi. Thanh Diệp Vương tiếp tục giới thiệu. Vậy thì tốt, Thanh Diệp Vương, Vạn Lực Vương, Huyền Thiền Vương theo ta rời đi, dù sao Cực Thiên Vương ngươi không thể rời đi, cũng đừng đi, tiếp tục chờ ở nơi này, yên tâm, về sau ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Nhiếp Vân đứng dậy, nhìn thấy Vạn Lực Vương đắng chát thì cười nói. Vâng, chủ nhân, đạt được lời này, trên mặt Vạn Lực Vương tươi cười nhiều hơn. Đổi lại người khác nói lời này thì hắn xì mũi xem thường, thiếu niên trước mắt nói ra lời này lại cho hắn cảm giác cực kỳ thoải mái. Nói như vậy hắn tất nhiên có thể thành công. Đi thôi, Thanh Diệp Vương nói vị trí, ta mang các ngươi đi qua, tốc độ của các ngươi quá chậm. Bàn tay mở ra, phá thần chu xuất hiện ngay trước mặt, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng sau đó nhìn sang Thanh Diệp Vương. Tốc độ Huyền Thiền Vương không tệ nhưng so với phá thần chu thì chênh lệch quá xa, nó là thứ tốt đương nhiên phải sử dụng. Ầm ầm ầm, phá thần chu xé rách không gian bay nhanh như thiểm điện. Vạn Lực Vương, Thanh Diệp Vương, Huyền Thiền Vương nhìn nhau, lúc này chúng nuốt nước bọt, trong mắt suýt rớt ra ngoài. Vốn chúng đã biết rõ thực lực Nhiếp Vân khẳng định sẽ tiến bộ rất nhiều nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới lại mạnh tới mức này. Vừa rồi chủ nhân nói tốc độ chúng ta quá chậm, ta còn cho rằng không đúng, cảm thấy bằng vào Huyền Thiền Vương dực của ta chắc chắn sẽ không cản trở, hiện tại mới biết được, đâu chỉ cản trở, quả thực là như rùa bò. Đứng trong buồng thuyền nhỏ, cảm nhận lực lượng xé rách không khí và không ngừng xuyên qua không gian, gương mặt Huyền Thiền Vương đã từ ngạc nhiên biến thành chết lặng. Nó am hiểu tốc độ nhất, vào lúc này đối mặt phá thần chu lại không khác gì ốc sên. Tuy phá thần chu là hỗn độn thần binh đỉnh phong nhưng muốn có tốc độ này còn phải nhìn người nào thúc giục, nếu như ta thúc giục chỉ sợ không có tốc độ như thế. Nhìn sang thiếu niên đứng trước bong thuyền, trong mắt Vạn Lực Vương mang theo sùng bái. Có binh khí tốt nhưng không đủ thực lực thì không thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Tuy phá thần chu lợi hại nhưng đặt trong tay nó là Minh Châu bị long đong, ở trong tay đối phương sẽ phát huy ra thực lực lớn nhất. Vừa nhìn thấy Nhiếp Vân đại nhân, ta cảm hắn còn chưa sử dụng chủ tể phù ấn, thực lực chân thật sẽ kém hơn chúng ta một đoạn lớn, hiện tại, 100 ta cũng không phải đối thủ của hắn. Thanh Diệp Vương cũng sùng bái, trong tiếng cảm khái nhìn sang Huyền Thiền Vương hâm mộ cách đó không xa. Vẫn là ngươi tinh mắt, trước kia ta cảm thấy ngươi nhận nhân loại làm chủ là đắm mình, hiện tại mới biết được ngươi lựa chọn sáng suốt. Đó là tự nhiên, Huyền Thiền Vương ngẩng đầu, vẻ mặt cao ngạo. Đến rồi, ba đại vương giả đang bàn luận với nhau, lúc này nghe được âm thanh bên tai liền ngẩng đầu lên, lúc này nhìn thấy một biển cả xuất hiện trước mặt. Biển cả này không phải là nước, mà là chất lỏng làm người ta tim đập chân rung, dính vào trong người sẽ bị thiêu đốt. Từ đó làm người ta lâm vào tuyệt vọng. Tuyệt vọng chi thủy, đây là tứ đại danh thủy nổi danh nhất trong hỗn độn hải dương. Đứng ở đầu thuyền, Nhiếp Vân nhìn biển trước mặt với sắc mặt lạnh lùng. Tuyệt vọng chi thủy, đó là chất lỏng đặc thù có thể ăn mòn linh hồn người khác. Người nhiễm phải sẽ lâm vào cảm xúc tuyệt vọng, hiệu quả mạnh. Mặc dù cường giả 2800 đại đạo cũng không may mắn thoát khỏi. Thi thể kia nằm ở trung tâm biển cả, chúng ta chưa bao giờ tới gần qua. Thanh Diệp Vương cẩn thận từng ly từng tí nói. Vậy chúng ta vào đi thôi. Nhiếp Vân gật đầu. Khu động phá thần chu muốn bay vào trong. Đại nhân trước không vội. Chúng ta có nên chuẩn bị một chút hay không? Những tuyệt vọng chi thủy kia dính lên người căn bản không cách nào loại trừ. Thanh Diệp Vương vô cùng cảnh giác. Trong mắt nó mang theo kiêng kỵ to lớn với biển cả trước mặt. Không cần. Các ngươi chỉ cần an tâm ở trên thuyền. Không nên đi bốn phía là được. Nhiếp Vân khoát khoát tay. Hắn không quan tâm tới biển cả trước mặt, hắn đánh một trả và ý niệm khổng lồ bao phủ toàn bộ chiếc thuyền, thân tàu tiến vào trong biển cả. Những tuyệt vọng chi thủy này có hiệu quả rất lớn với cường giả 2800 đại đạo nhưng đối với Nhiếp Vân hiện tại mà nói, không có uy hiếp gì, tinh thần khẽ động có thể ngăn cách ra ngoài, cũng không bị nó ảnh hưởng tới chút nào. Như vậy cũng được, thấy hắn trực tiếp dụng ý niệm gạt chất lỏng ra chung quanh. Thanh Diệp Vương cũng phải giật mình. Tại sao lại mạnh như thế? Tốc độ của tàu không giảm bớt chút nào. Mấy chục giây qua đi đã nhìn thấy thi thể to lớn đang trôi nổi trong nước biển. Nó lớn chừng 7-80 trượng. Phía trên tỏa ra sát khí đáng sợ tách tuyệt vọng chi thủy sang một bên. Những sát khí này phi thường hung mãnh. Đừng nói Thanh Diệp Vương, Huyền Thiền Vương các thần thú. Cho dù Nhiếp Vân đi tới trước mặt cũng có cảm giác mê muội. Quả nhiên không phải thi thể chúa tể. Cũng không phải nửa bước chúa tể, liếc mắt nhìn, sắc mặt Nhiếp Vân ngưng trọng. Tuy hắn chưa gặp qua cường giả cấp bậc chúa tể nhưng tới cấp bậc hiện tại cũng có thể hiểu cường giả chúa tể là thế nào. Cỗ thi thể này cũng không phải chúa tể, càng đáng sợ là, này thi thể đang không ngừng sinh ra khí tức đại đạo. Nếu như đoán không sai, chỉ sợ khi còn sống hắn không có lĩnh ngộ đầu đại đạo nào. Không lĩnh ngộ đại, sau khi chết thi thể lại làm người ta có cảm giác tim đập chân run. Rốt cuộc là người nào, tại sao lại cổ quái như thế, dù Nhiếp Vân kiến thức rộng rãi cũng không hiểu ra làm sao, cũng không biết thế nào. Thiên nhãn, Nhìn một vòng không phát hiện có gì kỳ quái, hai mắt Nhiếp Vân bắn ra thiên nhãn sáng ngời. Bị thiên nhãn chiếu sáng, mọi thứ ẩn giấu đều xuất hiện. Vị trí thi thể cực lớn làm không gian vặn vẹo, ánh sáng chiếu vào phóng ra hào quang bảy màu. Không phải thi thể Tu La Vương, Nhiếp Vân lắc đầu. Đã không phải thi thể chúa tể, cũng không phải thi thể nửa bước chúa tể. Sau khi chết còn có được uy năng như thế, chỉ sợ chỉ có thể là thi thể của cường giả phong vương mà thôi. Nhưng cường giả phong vương chỉ chết một người là Tu La Vương. Nhưng này cũng không phải thi thể Tu La Vương. Đối với Tu La Vương, hắn hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào, thật sự là thi thể đối phương sẽ nhận ra ngay. Chủ nhân, người xem có phải ngực hắn đang đập không? Đột nhiên Thanh Diệp Vương phát hiện cái gì? Hắn chỉ vào phía trước. Ân, Nhiếp Vân nhìn theo ngón tay của hắn. Hắn cau cau mày nhìn sang. Đúng là làm hắn cảm thấy không đúng. Thi thể nằm trong biển cả yên tĩnh lạnh nhạt giống như một cục đá. Vốn tưởng rằng đã chết mất trăm triệu năm sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Hiện tại nhìn sang nhìn thấy lồng ngực của nó đang nhúc nhích. Tựu mỗi lần như thế đều có một đại đạo bay tới và chậm rãi dung nhập vào trong đó. Động tác này, dường như thi thể kia đang hô hấp. Thi thể chết đi bao nhiêu trăm triệu năm lại có hô hấp, nghĩ tới cũng sởn da gà. Dường như thi thể này đang nuôi nhốt các ngươi, biến các ngươi thành thẻ đánh bạc phục sinh hắn. Sóng to gió lớn thấy nhiều, Nhiếp Vân tự nhiên không sợ hãi. Hắn cau mày nhìn sang, hắn vẫn cảm thấy khủng bố kinh khủng tới cực điểm. Nuôi nhốt chúng ta, Vạn Lực Vương mang theo thần thái khó tin. Không biết ai đánh chết thi thể này, nó đã hồn phi phách tán. Dựa theo đạo lý bình thường tuyệt đối không có khả năng phục sinh, mà hắn không biết trước khi chết dùng bí pháp gì. Hắn phong cấm một nơi, dùng tính mạng nơi này biến thành chất dinh dưỡng của hắn, cung cấp đủ lực lượng giúp hắn phục sinh. Nhiếp Vân chậm rãi nói ra, tuy hắn đoán ra chuyện gì, nhưng trong mắt vẫn mang theo hoảng sợ. Phong cấm, chất dinh dưỡng, sắc mặt đám người Huyền Thiền Vương đồng thời trở nên phi thường khó coi. Thế mới biết vì cái gì chúng không thể rời khỏi thập tuyệt cổ địa, thì ra thi thể trước mặt chỉ xem chúng như chất dinh dưỡng, thực lực càng mạnh thì tác dụng với nó càng lớn. Đây là bí pháp gì, tại sao chưa từng nghe nói qua, Vạn Lực Vương nhịn không được hỏi thăm. Rốt cuộc là bí pháp cổ quái nghịch thiên thế nào, có thể phục sinh người đã chết, dường như trong 3000 đại đạo không có phương pháp như vậy. Ta cũng không biết, thứ này không thuộc về bất cứ cái nào trong 3000 đại đạo. Nhiếp Vân cau mày khó chịu, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu như thằng này là người sinh ra trong Hỗn Độn Hải Dương, tất nhiên sẽ tuân theo pháp tắc của Hỗn Độn Hải Dương, thi triển thủ đoạn phù hợp 3000 đại đạo, mà tràng cảnh trước mắt quỷ dị tuyệt đối không phải loại nào trong 3000 đại đạo có thể làm được. Rốt cuộc đối phương làm thế nào, thi thể này của ai, lại bị ai đánh chết, tại sao lại ở chỗ này, nhiều vấn đề xuất hiện trong lòng. Nhiếp Vân càng nhíu mày chặt hơn. Trong mắt mang theo kỳ quái càng đậm. Các ngươi chờ ở đây ta đi xem, Nhiếp Vân đã có quyết định. Chủ nhân coi chừng, Huyền Thiền Vương vốn định nói muốn đi cùng nhưng suy nghĩ một chút phát hiện chỉ phiền toái chủ nhân mà thôi, đành phải buông tha và biến thành dặn dò. Ân, yên tâm đi, Lưu Phá Thần Chu tại nơi này. Hắn tiến về phía trước một bước, Nhiếp Vân lăng không đứng vững, thân thể hắn nhảy tới gần thi thể. Ông đang muốn cẩn thận quan sát thi thể đang xảy ra chuyện gì, đột nhiên bên tai có tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo ý niệm đặc thù bộc phát và xâm nhập vào trong đầu của hắn. Ý niệm này như cái dùi vô cùng sắc bén, mặc dù là hắn cũng không tránh khỏi. Hỏng bét, biến sắc, toàn thân Nhiếp Vân lúc này cứng ngắc. Ý niệm tiến vào trong óc, hình thành bóng người đen kịt, bóng người cũng không phải thật thể mà là niệm loại, nếu bị nó thôn phệ linh hồn sẽ mất đi thân thể. Trong miệng bóng người lẩm bẩm ngôn ngữ làm người ta không hiểu, nó lại làm người ta buồn ngủ. Nhiếp Vân đổ mồ hôi lạnh và cảm thấy quỷ dị không nói thành lời. Đối phương làm như vậy giống như muốn hắn tán thành và cống hiến linh hồn của mình ra. Muốn đoạt xá ta, không dễ dàng như vậy. Vòng tròn đại đạo 3000 viên mãn, trong nội tâm khẩn trương, lại không mất đi đúng mực. Tinh thần Nhiếp Vân tập trung cao độ, thiên phú chi khí hội tụ với nhau hình thành vòng tròn đại đạo. Linh hồn trong thức hải viên mãn như một, lại giống như núi lớn, mặc dù lực lượng của đối phương thế nào vẫn có thể lù lù bất động. Ô ô ô ô, nhìn thấy tinh thần của Nhiếp Vân biến hóa, bóng người phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào như quỷ kêu, cổ quái khó nghe, kích thích màng tai làm người ta choáng váng. Linh hồn bản thân Nhiếp Vân viên mãn nhưng bị âm thanh ảnh hưởng xuất hiện một tia khe hở khó phát hiện ra.

Nhiếp Vân cười. Khổ. Chúa tể thần binh nếu dễ dàng đạt được như vậy, bằng không nó cũng không chân quý như thế. Đúng rồi, chủ nhân, không phải thượng cổ chiến trường trong truyền thuyết có được chúa tể thần binh sao? Chẳng lẽ ngươi không tìm được? Vạn Lực Vương nói chen vào. Không tìm được, Nhiếp Vân lắc đầu. Hắn cẩn thận siêu tầm qua nhưng làm gì có chúa tể thần binh. Chúa tể thần binh là cường giả chúa tể luyện chế, đại đạo viên mãn. Nghe nói nếu không sử dụng thì không khác vũ khí bình thường, không có uy lực cường đại gì. Chỉ có rót lực lượng vào mới có thể kích hoạt, mới có uy thế kinh thiên động địa, hủy diệt vạn vật. Thanh Diệp Vương biết rõ nhiều việc nên nói ra. Không khác gì binh khí bình thường, Nhiếp Vân sững sờ. Thời điểm hắn tìm kiếm trong thần điện, hắn không thèm nhìn một ít binh khí bình thường, chỉ tìm một ít khí tức mạnh mẽ, uy lực cực lớn. Chẳng lẽ, hắn bỏ qua chúa tể thần binh, nếu thật như thế cũng làm người ta sụp đổ. Chẳng lẽ, đột nhiên Nhiếp Vân nghĩ đến một sự kiện. Ta cũng nghe được truyền thuyết, chúng ta chưa từng gặp qua chúa tể thần binh, cũng không biết thế nào, chỉ biết nó có uy lực cực lớn. Thực lực của chủ nhân hiện tại đã có thể thi triển, nếu có một thanh, cho dù ý thức của thi thể mạnh hơn nữa khẳng định cũng có thể diệt sát, Thanh Diệp Vương nói. Về tìm Cực Thiên Vương, Nhiếp Vân thúc giục phá thần chu bay tới tuyệt mệnh chi địa. Đã nghĩ tới cái gì thì phải đi làm ngay, bằng không vạn nhất bỏ qua chúa tể thần binh thì nhất định sẽ hối tiếc cả đời. Toàn lực thúc giục phá thần chu bay đi cực nhanh, không qua bao lâu đã thoát ra khỏi biển cả. Một lần nữa trở lại mai rùa của Cực Thiên Vương. Các ngươi chờ ở nơi này, ta lại đi thượng cổ chế ến trường. Nhiếp Vân lại quay về mai rùa, đang định giấu lực lượng vào trong nạp vật thế giới. Hắn lại mừng rỡ phát hiện hắn không bị khóa sắt bài xích quá lớn.